Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 272, chương 272. Pursue, truy kích, 2/5. Thời gian đi phía trước chuyển rời 2 phút. 2 phút trước, trong đám người kia, có một cái giống như là nghiên cứu viên người tốt, giống như đột nhiên vang lên cái gì tựa như. Mặt liền biến sắc, liền lên trước lén lút đối với cái kia tu tề nói một câu. Lão đại, chuyện xấu, vừa mới rút lui qua hướng bận rộn. Phòng thí nghiệm trung ương bên trong vật thí nghiệm còn không có ai đi tiêu hủy. Ngươi nói cái gì? Cái kia tu tề kinh sợ, vẻ mặt tức giận mà nhìn đến cái nghiên cứu viên kia. Hỗn đàn, làm sao như thế đại ý? Tu tề lúc này thật là lửa giận ngút trời, bởi vì liền coi như bọn họ tối nay bị bắt, hắn cũng không sợ, chỉ cần không có hắn tại làm loại kia thí nghiệm tính quyết định chứng cứ. Chỉ bằng vào một cái nghiên cứu thuốc cấm cùng phi pháp tổ chức danh tiếng, phụ thân hắn cũng có thể bảo đảm tính mạng hắn không lo. Chỉ là những năm này tâm huyết muốn hủy trong chốc lát mà thôi. Mà bây giờ, đám người này cư nhiên xuất hiện như vậy, 4, 3, 3, đại sơ suất. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Hiện tại lập tức đi cho ta tiêu hủy. Tu tề tức giận nói ra. Có thể, là sở nghiên cứu đã khởi động tự hủy trình tự. Sau đó không lâu thì sẽ nổ đấy. Một cái nghiên cứu viên kinh hoàng nói. Hừ, muốn trách thì trách các ngươi đem nó làm cho mạnh như vậy. Quả bom nổ không ra thân thể của nó, còn chưa bản lãnh để nó ở bên ngoài sống sót. Hơn nữa ta muốn là triệt để tiêu hủy. Một tế bào cũng đừng lưu. Trần Dũng, An Hân, các người cũng đi, hộ tống tất cả nghiên cứu viên trở về. Lập tức đem cái kia vật thí nghiệm rồi. Cái kia tu tề lạnh giọng nói ra, trong ánh mắt để lộ ra một vệt tàn nhẫn cùng vô tình. Lão đại, nghe thấy cái kia tu đủ sau đó, tất cả nghiên cứu viên đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn đến hắn. Bởi vì, tu tề nói những người này, là trong đám người này số lượng không nhiều biết rõ cái kia vật thí nghiệm người. Mà những cái kia nhân viên chiến đấu, tối đa chỉ là biết rõ thuốc cấm mà thôi. Hiện tại, tu tề lại muốn bọn hắn cùng nhau trở về sở nghiên cứu. Phải biết, bên trong nổ rất có thể cũng sẽ bị chôn sống ở bên trong. Không ra được, đây là gọi bọn hắn tại tiêu hủy chứng cớ đồng thời. Vẫn là tại giết người diệt khẩu a. Đi thôi, chỉ thấy nghe xong tu đủ sau đó, Trần Dũng vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía mấy cái nghiên cứu viên. Nói một cách lạnh lùng, hắn hiểu được tu tề ý tứ. Tên là hộ tống, kỳ thực là theo dõi. Vẫn là một đạo bảo đảm. Vậy sao, lão đại, muội muội ta về sau liền nhờ ngươi. An Hân cũng bình tĩnh nói một câu. Nghe vậy, tu tề gật đầu một cái. Lập tức, Trần Dũng cùng An Hân hai người liền áp tải đến nghiên cứu viên lén lút vào hang đi tới. Ta đuổi theo, nơi này giao cho các ngươi. Lôi Nặc hướng về phía Lôi Minh nói ra. Chú ý an toàn. Lôi Minh không có nói nhiều, chỉ là lời ít mà ý nhiều dặn dò một câu. Lôi Nặc gật đầu một cái, sau đó lập tức thu hồi Ampharos, Gyarados cùng Nidoking, ớp gió, mở cho ta đường. Pixo, ngươi lưu ở bên ngoài. Nói xong, Lôi Nặc liền đi theo ớp gió phía sau, một đường hướng cửa động phóng đi. Trên đường, toàn bộ cản đường người đều bị ớp gió sắc bén kia lưỡi hái lưỡi dao cho sét đánh hỏng ngã xuống đất. Một người nhất tinh linh nhanh chóng hướng cửa động phóng tới. Mà bên kia, thấy rõ Lôi Nặc mục tiêu sau đó, tu tề sững sờ, lập tức liền nhanh chóng ném ra một khỏa Pokebo. Một tiếng giống giận, đừng hòng, Incineroar, Cross Chop, ngăn trở hắn. Hướng theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Pokebo mở ra, chỉ thấy một cái đỏ đen đan xen, hai chân đứng thẳng đầu phủ nhanh chóng hướng Lôi Nặc nhào tới. Đinh, Incineroar, màu tím, LV69, ta đi. Lôi Nặc kinh sợ, sau đó liền chuẩn bị để cho ớp gió. Protect bảo vệ, ta đi. Lôi Nặc kinh sợ, sau đó liền chuẩn bị để cho ớp gió. Protect bảo vệ, Infernape, Magpan. Đang lúc này, một giọng nói truyền đến. Lập tức, liền thấy kia đang hướng Lôi Nặc nhào tới Incineroar tại không trung đột nhiên dừng một chút. Đón lấy, liền thấy một cái như đại thánh vậy Infernape không biết lúc nào. Cư nhiên lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ xuất hiện ở Incineroar trước người. Một quyền trực tiếp đánh vào Incineroar trên bụng, đem cả người nó đều đánh thành hình cung. Đi thôi, đón lấy, liền thấy Lục Tử Mặc tại cách đó không xa đối với Lôi Nặc nói ra. Thấy vậy, Lôi Nặc gật đầu một cái, liền mang theo ớp gió nhanh chóng vọt vào trong hang động. Hỗn đàn, thấy Lôi Nặc kinh sợ chạy vào hang động sau đó, Tu Tề tức giận mắng to một tiếng, hy vọng Chân Dũng cùng An Hân có thể đứng vững đi. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía ba vị đại lão. Hừ, các ngươi cư nhiên để cho vị thiên tài kia mình đuổi theo. Rất tốt, kia hắn sẽ chết ở bên trong đi. Tu Tề hung tợn nhìn chằm chằm ba người. Bên này, Lôi Nặc vọt vào hang động sau đó, liền phát hiện một cái đi thông dưới đất bậc thang. Lôi Nặc không nói hai lời, trực tiếp xông đi xuống. Bên dưới, u ám sở nghiên cứu bên trong, mấy cái nghiên cứu viên đang run rẩy rẩy, vẻ mặt hoảng sợ chậm rãi đi tới. Nhanh lên một chút, tốc độ quá nhanh mà nói. Nói không chừng các ngươi còn có thể ra ngoài đây. Chân Dũng vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm những này nghiên cứu viên. Nói ra, ha ha, ra ngoài. Chân Dũng chính mình cũng không đánh tính đi ra ngoài. Hắn chỉ là tải cho những thứ này người một cái hy vọng. Tuy rằng cái này hy vọng sau lưng tràn đầy tuyệt vọng. Một lát sau, ngay tại mấy người tiếp tục tiến lên thì một đạo kêu gọi liền từ sau lưng mấy người truyền tới. Ớp gió, Sucker Punch tập kích, Shinchino, Rock Blast nham thạch bạo phá. Cái gì? Chân Dũng cùng An Hân nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến sau đó. Trong lòng cả kinh, liền nhanh chóng quay đầu. Mơ may, quốc gát thần tốc phòng thủ. Chân Dũng nhanh chóng phản ứng. Kêu to một tiếng, Mirao. Fake out, An Hân cũng đi theo hô. Lập tức liền thấy Chân Dũng bên cạnh vọt ra khỏi một cái mơ mai. Đi tới đoàn người trước mặt, đón lấy, chặn một cái trong suốt giống như là thủy tinh vách tường từ trong tay nó xuất hiện. Chắn tại đoàn người trước người, hoành, bịch, chỉ thấy ớp gió cùng mấy khối nham thạch trực tiếp đụng vào trên vách tường. Tấn công không có giành được hiệu quả gì. Tiếp đó, An Hân bên người Miêng Ngao 3-9 đột nhiên xuất hiện ở ớp gió trước mặt, sau đó một cái tát quất vào ớp gió trên thân, đem nó rút bay ra ngoài, sau khi xuống đất còn lui về phía sau trơn một đoạn khoảng cách. Cộc cộc cộc, lúc này, một đạo tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Lôi Nặc thân ảnh, từ một mảnh kia mờ tối chậm rãi xuất hiện. Hình bộ đi tới ớp gió bên cạnh ngừng lại. Nha, lại gặp mặt, ban đầu đã cảm thấy các ngươi có vấn đề. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên, Lôi Nặc lạnh lùng nhìn đến đối diện hai người kia. Lạnh giọng nói ra, ngươi lại dám đuổi theo. Nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, hai người đều sửng sốt một chút. Nơi này tự hủy trang bị đã khởi động. Ngươi hay là đi mau đi, đừng đuổi đến chúng ta. Lúc này, An Hân lên tiếng, chậm rãi đối với Lôi Nặc nói ra, tự hủy trang bị, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.